Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219. Các ngươi muốn làm sao ăn? Vì một bữa cơm, Đông Vũ chỉ có thể nhìn phía trước. Trong ánh mắt của nàng xuất hiện một đạo ánh sáng nhạt. Tại quang mang này dưới, phảng phất hết thảy đều có thể bị nàng nhìn thấu. Sau một lát, Đông Vũ nhíu mày, không được a Bán Hạ. Thấy không rõ, Bán Hạ không chút để ý, chỉ là truyền ra thanh âm nói, thêm bỗng nhiên điểm tâm, ai nhà lại thấy rõ. Sau đó Đông Vũ liền quay đầu đối Bán Hạ nói, núi này không phải Tiên Sơn, ta nhìn thấy có cái gì tại hướng trong nước kéo dài. Không biết đang tìm cái gì, còn có chính là, nó tại ô nhiễm tu chân đô thị. Bán Hạ, chúng ta trở về đi, tu chân đô thị sắp xong rồi. Bán Hạ trầm mặc một lát, sau đó mang theo Đông Vũ bay khỏi bờ biển. Bán Hạ, chúng ta không quay về sao? Bị kéo lấy, Đông Vũ hỏi. Trở về ăn cơm cửa hàng. Bán Hạ nói, kia không trở về, cầu cầu còn muốn dạo phố. Chúng ta qua một thời gian ngắn lại trở về. Trịnh Dược cũng không rõ ràng U Minh Hà quái vật vì sao lại xuất hiện, gần nhất luôn cảm giác quái sự không ngừng. Ở kiếp trước nhưng không có dạng này. Bất quá khi đó hắn không hiểu rõ trời sập loại sự tình này, cũng không có thực lực tiếp xúc những thứ này. Tựa như là hắn biết đến càng nhiều, liền sẽ càng dễ dàng tiếp xúc đến những việc này, mà quái sự cũng sẽ càng dễ dàng phát sinh. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, chỉ có thể chờ đợi về tu chân đô thị nhìn nhìn lại. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Lão sư có hay không tại? Dư tiền bối tặng đồ đến đây. Là số sật xương thanh âm. Trịnh Dược mở cửa, tặng đồ, thứ gì? Số sáu dương lắc đầu. Dư tiền bối nói là nhiệm vụ thù lao. Những bạn học khác đã đang nhìn. Nhiệm vụ thù lao, đó chính là linh thú. Trịnh Dược lập tức đi ra ngoài. Hắn muốn nhìn một chút có hay không hắn muốn linh thú. Chờ đi ra thời điểm, hắn phát hiện cũng không có linh thú. Tất cả mọi người đang nhìn tờ đơn. Tốt a, dạng này mới bình thường. Trịnh Dược đi tới, số một Nam Cung Tiểu Hồng liền lập tức nói, lão sư, nguyên lai chúng ta tới nơi này còn có linh thú có thể đến. Trịnh Dược nói, ta chưa nói qua sao? Tất cả mọi người ngoặc kép. Giao Giao ở một bên nói, chưa nói qua. Những người khác gật đầu. Giao Giao đã tiếp nhận hiện thực, cái này Trịnh Dược lừa gạt nàng mỹ mạo sư tỷ, mặc dù rất ghê tởm, nhưng là không thể làm khó dễ. Không phải nàng sư tỷ không chừng thì trách nàng gả đi sư tỷ, tát nước ra ngoài. Trịnh Dược nói, đó chính là muốn cho các ngươi một kinh hỉ. Tất cả mọi người ngoặc kép. Lão sư, người dạng này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt thích hợp sao? Về sau Trịnh Dược liền cầm lên menu xem xét, nhị giai linh thú bên trong hẳn là có không ít ăn ngon. Hơn 100 loại a. Trịnh Dược nói, cái này không dễ chọn, không có đặc biệt xuất sắc, nhưng là ưu tú cũng có mấy loại. Sau đó Trịnh Dược hỏi những học sinh kia nói, các ngươi là ưa thích ăn nướng, vẫn là hầm, lại hoặc là dầu chiên? Tất cả mọi người trong nháy mắt mộng bức, chính là Dư Ẩn cũng là như thế. Số 3 Học Vận nói, lão sư, ngài nói là ăn a? Trịnh Dược nhìn một chút menu lại nhìn một chút những học sinh kia nói, chẳng lẽ không phải ăn sao? Tất cả mọi người ngoặc kép, lão sư ngài đây là tại nhìn menu đúng không? Hợp lấy ngài là tại gọi món ăn. Hạ Thiên Ngữ cũng có chút bất đắc dĩ, linh thú vẫn là mang về nuôi tương đối tốt. Trịnh Dược ngoặc kép, ý tứ chính là không cho hắn ăn. Hạ Thiên Ngữ không cho ăn, vậy hắn làm sao ăn? Cuối cùng Trịnh Dược nói, vậy ta trước khi đi lại chọn. Dưỡng linh thú hắn kỳ thật không thế nào nghĩ nuôi, dứt khoát đưa Hạ Thiên Ngữ đi. Sau đó bọn hắn liền bắt đầu thảo luận muốn cái gì linh thú. Thảo luận đến một nửa, cổng sân tới trước hai nhóm người. Bọn hắn gõ cửa một cái, nói, cái kia, quấy rầy các vị, tới chính là Liễu Nghiệp cùng Văn Anh hai nhóm người. Trên người bọn họ đều mang tổn thương, nhưng là không sớm một chút tới bồi tội. Bọn hắn lo lắng trong đêm người liền không có. Bọn hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Kia một đám nhìn yếu đuối mấy người, sẽ nhảy ra hai cái yêu nghiệt tới. Không thể trêu vào, thật không thể trêu vào. Trịnh Dược nhìn xem những người này, phát hiện bọn hắn mang theo không ít thứ tới. Có việc, Liễu Nghiệp lập tức đi lễ nói. Trịnh lão sư, ta là tu chân đô thị 53 niên cấp học sinh. Lần này bởi vì không biết là Trịnh lão sư dẫn đội, cho nên nửa đường có chỗ hiểu lầm. Chúng ta cái này cho các vị bồi cái không phải. Cái kia, chúng ta còn mang theo một vài thứ tới, hy vọng có thể đạt được tha thứ. Nho nhỏ tâm ý, Liễu Nghiệp tư thái thả vô cùng thấp. Thấp đến Trịnh Dược cũng không quá quen thuộc. Ở kiếp trước đem tư thái thả thấp như vậy, bình thường đều là bị hắn đánh qua, nhưng là hắn không có đánh người này a. Rất nhanh hắn liền hiểu, Hạ Thiên Ngữ đánh cũng không đúng, là bị Hạ Thiên Ngữ bị hù tự mình đánh mình. Văn Anh cũng lập tức nói, chúng ta không phải tu chân trường học, cho nên không biết được Trịnh lão sư danh vọng, có nhiều đắc tội, một chút tiểu lễ vật không thành kính ý. Sau đó cả đám đều đem đồ vật buông xuống. Có linh dược, đan dược, hoặc là pháp bảo, duy chỉ có không có linh thạch. Trịnh Dược chỉ muốn linh thạch. Linh dược hắn có chút nhớ nhung muốn, nhưng là nơi này đều không có. Thất vọng, không đợi Trịnh Dược mở miệng nói cái gì, Liễu Nghiệp cùng Văn Anh những người kia liền chủ động cáo từ. Nói đều không cho Trịnh Dược nói, chính là sợ bị cự tuyệt. Không thu đồ vật, có đôi khi đại biểu không phải đối phương hào phóng, mà là việc này không qua được. Người đều đi, Trịnh Dược cũng liền không thèm để ý, để những học sinh kia mình đem đồ vật điểm, dù sao không có hắn muốn. Ngày thứ hai, Trịnh Dược dẫn người đi tới phía sau núi. Hôm nay chính là hắn phải vào sơn động thời gian. Việc này hắn nói với Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ nhất định phải hắn mang theo sư phụ nàng cho nàng hộ mệnh pháp bảo. Đối với cái này, Trịnh Dược chỉ có thể tiếp nhận. Đi vào phía sau núi, số 5 Nam Cung Tiểu Minh nói, tại sao ta cảm giác mặt sau này hơi nóng? Chúng ta muốn ở chỗ này cùng những người kia tiến hành kỹ thuật giao lưu. Đánh nhau ý tứ, Trịnh Dược đi ở phía trước lắc đầu. Đợi chút nữa các ngươi tự do hoạt động, nghĩ giao lưu cũng không thành vấn đề. Số 4 Đông Phương Mộc Hiếu Kỳ nói, kia tại sao phải tới đây? Trịnh Dược nói, ta muốn đi một chỗ, các ngươi có thể lựa chọn cự ly xa vây xem. Số 2 Hoàng Bối nói, nhìn lão sư làm náo động. Trịnh Dược, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép. Số 2 Hoàng Bối, ngoặc kép, không phải là nhất thời miệng thuận, bị một con yêu làm hư. Số 4 Đông Phương Mộc Hiếu Kỳ nói, cái gì yêu ảnh hưởng năng lực như thế lớn? Số 2 Hoàng Bối, yêu vương chi nữ, nếu không phải thân phận nàng đặc thù, yêu tập sớm không có nàng nơi sống yên ổn. Số 3 Hạo Vận nói, chính là ngươi muốn nô dịch cái kia yêu vương chi nữ. Số 2 Hoàng Bối gật đầu, đúng, chính là nàng. Những người khác trong lúc nhất thời không nói gì. Đây là đến bao lớn thù, thế mà không nhìn yêu vương, nhất định phải nô dịch đối phương nữ nhi. Lúc này, bọn hắn đến phía sau núi vị trí, Nguyên Thanh Sơn cũng ở nơi đây chờ. Cùng nhau còn có Dư Ẩn cùng Liễu Nghiệp bọn người. Bọn hắn tới đều rất sớm. Nguyên Thanh Sơn đi vào Trịnh Dược trước mặt nói, Trịnh lão sư chuẩn bị xong chưa? Trịnh Dược gật đầu, bọn hắn bây giờ tại sườn núi nhỏ bên trên, mà sơn động ngay tại dưới sườn núi cách đó không xa. Cái sơn động kia tản ra cực nóng khí tức, chung quanh hoa cỏ cây cối sớm đã khô cạn suy vong. Bên trong xác thực có thánh thú khí tức, hơn nữa còn có không kém tự nhiên chi lực. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.